Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1127, chương 1127, sinh khí chân nhi. Dương tiên sinh, toilet ở bên kia, hai người tới một chỗ bên cạnh viện, thanh y nữ tử chỉ cách đó không xa một tòa hiện đại toilet. Hướng về phía một mặt hi bì ý cười Tần Dương nói ra. Ngữ khí hơi có vẻ lãnh đạm, Tần Dương tằng hắng một cái, duỗi tay liền muốn đi ôm nữ nhân eo, lại bị đối phương đẩy ra. Dương Thanh Tiên sinh xin tự trọng, nữ nhân thản nhiên nói, cảm nhận được nữ nhân trong đầu cất giấu oán khí. Tần Dương sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói, chân nhi, thật dài thời gian không gặp mặt để vi phu ôm một cái không được sao? Cái này thanh y nữ tử chính là Liễu Chân. Nàng đôi lông mày nhíu lại, liếc mắt thấy Tần Dương, gặp đối phương cái kia cười đùa tí tưởng bộ dáng giận không chỗ phát tiết. Thản nhiên nói, Dương Đại Hiệp sợ là nhận lầm đi. Thê tử ngươi không phải Trung gia đại tiểu thư sao? Ngươi nên nhiều theo nàng mấy năm, bồi dưỡng một thoáng tình cảm vợ chồng. Tần Dương cười khổ nói, ta hiểu rõ ngươi đang ghen, nhưng sự tình rất phức tạp, một lát cho ngươi cũng giải thích không rõ ràng. Gặp Liễu Chân mặt không biểu tình, hắn tiến lên ôm đối phương eo nhỏ nhắn, không khước từ đối phương tránh thoát, cúi đầu hôn nữ nhân phấn nhuận mỏng xinh đẹp cánh môi. Tới một cái điên cuồng pháp thức lãng mạn nụ hôn dài, hôn thẳng đến đối phương không thở nổi, bờ môi sưng lên. Mới buông ra đối phương, ngươi làm gì? Nữ nhân vừa thẹn lại giận, lau lau góc miệng nước bọt, tức giận nói ra, ta biết ngươi sao? Tần Dương đem mặt nạ mở ra, nhún vai bất đắc dĩ nói, dạng này tổng nhận biết đi, vì cái gì ngươi cùng Vũ Đồng trở nên yêu như nhau ăn dấm? Trước kia có vẻ như rất nghe lời, chẳng lẽ vong ngã là ngươi thiếu gia? Liễu Chân trầm mặc không nói. Qua một hồi, nàng nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói, chân nhi không dám, thỉnh thiếu gia thứ tội. Được, lại, Tần Dương bất đắc dĩ cười khổ, muốn đem đối phương từ dưới đất nâng đỡ. Có thể Liễu Chân lại đầu gối dính dao nước giống như chết sống không dậy nổi, cũng làm cho Tần Dương không có cách. Nói đi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tần Dương hỏi. Liễu Chân cắn môi cánh, nhàn nhạt nói, chân nhi cũng không phải là ăn dấm. Mặc kệ tiểu thiếu gia tìm bao nhiêu nữ nhân cùng chân nhi không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng qua là chân nhi hy vọng tiểu thiếu gia có thể lấy đại cục làm trọng làm trọng. Hiện tại Liễu gia ở vào bấp bênh thời kỳ, lúc nào cũng có thể sẽ khả năng gặp được tai họa ngập đầu. Mà tiểu thiếu gia lại là hiện tại, Liễu gia mới đảm nhiệm gia chủ, lẽ ra nhanh chóng trợ giúp Liễu gia vượt qua cửa ải khó khăn, mà không phải hao tốn sức lực đi theo đuổi con gái. Xin tha thứ Liễu Chân nói ra quá thẳng, hy vọng tiểu thiếu gia không nên tức giận. Đối mặt Liễu Chân phế phủ ngữ điệu, Tần Dương dở khóc dở cười. Hắn tổng không thể nói là hệ thống an bài nhiệm vụ để hắn đi tán gái đi. Ngẫm lại, Tần Dương nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi nữ nhân này a, thực sự là tóc dài kiến thức ngắn, ngươi cho rằng ta chạy tới chẳng qua là vì tán gái sao? Ta là vì điều tra địch nhân tình huống, bởi vì ta sớm hiểu rõ Nam Hoang gia tộc muốn tiến công trong chúng ta tại chỗ khu. Cái thứ nhất công đánh chúng ta Liễu gia, cho nên ta mới mai danh ẩn tích, dùng Dương Thanh danh tự đánh vào địch nhân nội bộ, thu hoạch đệ nhất tay tình báo, thuận tiện đem lặn tại địch nhân cho xúi dục. Ngươi xem, hiện tại Trung gia không phải là bị ta tác hợp cùng Liễu gia hợp tác sao? Về phần tán gái, hoàn toàn là vô căn cứ chi nói, là Trung đại tiểu thư của ta. Ta liền thuận nước đẩy thuyền. Đối với Tần Dương có chút vô sỉ giải thích, Liễu Chân bán tín bán nghi, nàng sắc mặt chậm dần một chút, xin lỗi nói, thật xin lỗi tiểu thiếu gia, là chân nhi cân nhắc không rõ. Xúc động, Tần Dương ám thở phào, vỗ đối phương vai nói ra. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Kỳ thực ta trong đầu khổ các ngươi không biết a. Nếu như ta thật nghĩ tán gái, trên thế giới này sở hữu mỹ nữ cơ bản đều bị ta bỏ vào trong túi. Ta ưu tú ngươi còn nhìn không ra. Tùy tiện đứng một cái, một đống lớn mỹ nữ nhào lên. Thật xin lỗi tiểu thiếu gia, ta không nhìn ra. Liễu Chân mặt không chút thay đổi nói. Tần Dương khóe miệng giật một cái, bỗng nhiên đem Liễu Chân hướng phía trước đẩy một thanh, sau đó tay trái vòng lấy đối phương eo nhỏ, đem nữ nhân mông đẹp mân mê đến, chặt chẽ vững vàng đập hai bàn tay, xúc cảm không sai, thanh âm trong trẻo, ngươi, ngươi buông ra ta, cảm thụ được trên mông nóng bỏng chỗ đau, Liễu Chân khuôn mặt đỏ có thể nhỏ ra huyết. Tránh thoát mấy lần không có dãy giụa đi ra, vừa thẹn lại giận, Chân Nhi, ta phát hiện ngươi nữ nhân này có chút thiếu đánh, hôm nay đến hào hào thu thập ngươi dừng lại, Tần Dương nhàn nhạt nói, lần nữa nâng lên tay, qua 10 phút đồng hồ sau, đùng ngùng bàn tay giòn vang tiếng mới kết thúc, Liễu Chân khẽ cắn bản thân cánh tay, cố gắng không lên tiếng, đôi mắt ngập nước, còn lóe mấy giọt nước mắt. Tần Dương đem ánh mắt đối phương nước mắt lau đi, đem Liễu Chân ôm trong ngực, vừa cười vừa nói, làm thế nào còn khóc, ta lại không dùng lực đánh. Liễu Chân sau khi từ biệt khuôn mặt không có ý tư nói nàng bị đánh dễ chịu, cắn môi cánh nói ra, ngươi liền khi dễ ta đi, vừa tới liền khi phụ ta, khi dễ ngươi mới có thể nói rõ ta thích ngươi. Tần Dương hôn hít lấy đối phương trắng nõn gương mặt, vừa cười vừa nói, đêm nay ta còn muốn khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng ngủ sớm. Liễu Chân như thế nào nghe không ra đối phương lặn lời nói, khuôn mặt đỏ như đun sôi tôm, không biết đáp lại ra sao, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút nhỏ chờ mong. Chân Nhi, kỳ thực ta còn có một việc hiện tại rất đau đầu. Ngươi có thể hay không cho ta xuất chủ ý? Tần Dương đột nhiên nói ra, liên quan tới Trung đại tiểu thư. Liễu Chân một đoán liền rõ ràng. Tần Dương gật gật đầu, đem hắn và Trung Linh Huyên tình huống đại khái giảng một lần. Bất đắc dĩ nói, hiện tại ta thật không biết làm như thế nào biểu lộ chân thực thân phận. Sợ nàng sinh khí, ta dự định chờ một lát dùng Tần Dương thân phận trực tiếp đi đại sảnh cùng với nàng đối thoại, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nghe xong đối phương giảng thuật, Liễu Chân cũng thật sâu nhíu mày. Hồi lâu, nàng khẽ gật đầu một cái. Không thể, dù sao Trung Linh Huyên phụ thân mới vừa qua đời không lâu. Hiện tại nàng duy nhất trụ cột tinh thần chính là ngươi. Nếu như ngươi nữa đối nàng vạch trần chân thực thân phận, không thể nghi ngờ cho thấy ngươi từ đầu tới đuôi đều đang lừa gạt nàng. Này lại để cho nàng lâm vào cực đoan cùng tuyệt vọng. Thậm chí làm ra việc ngốc. Ta cũng là như thế cân nhắc. Cho nên đầu ta đau a. Tần Dương cười khổ không thôi. Liễu Chân lườm hắn một cái. Nếu như ngươi sớm nói cho nàng, có lẽ cũng không cần thiết phiền toái như vậy. Nhất là hiện tại Trung Liễu hai gia muốn hợp tác. Nếu nàng hiểu rõ ngươi chân thực thân phận, sẽ còn cùng Liễu gia hợp tác sao? Chỉ sợ đồ đần đều hội coi là đây là Liễu gia bố cục. Vì là chiếm đoạt Trung gia. Cứ như vậy, nàng đối với ngươi thích không thể nghi ngờ hội chuyển biến làm hận. Tần Dương xoa phát trướng, chán, thật dài thở ngụm khí. Ta trước kia cũng là cố kỵ quá nhiều, cho nên mới hết kéo lại kéo. Hiện tại thực sự là đâm tay a. Liễu Chân muốn một hồi, lắc đầu nói, ta cũng không có ý kiến hay, nếu không từ từ đến đi, dùng nước ấm nấu thanh hoa nguyên lý, từng điểm cho nàng tiết lộ một ít tin tức, để cho nàng chậm rãi tiếp nhận Dương Thanh chính là Tần Dương sự thật. Dạng này mới không đến mức để mâu thuẫn sử dụng tốt nhất. Cũng chỉ có thể như thế. Tần Dương cười khổ nói, ấy đúng, Đồng Nhạc Nhạc cùng Tiểu Di các nàng đâu? Tần Dương đột nhiên hỏi. Các nàng trở về một chuyến, sau đó lại đi ra ngoài làm việc, nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đoán chừng liền hai cái này ngày đi. Liễu Chân nói ra. Làm chuyện gì? Tần Dương nghi ngờ nói. Liễu Chân lung lay chán. Không biết, sau khi trở về ngươi hỏi các nàng đi. Đoán chừng là đi tìm chút ít minh hữu đi. Cái này hai nữ nhân thực sự là không chịu ngồi yên a. Tần Dương âm thầm bĩu môi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.